Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật không có sự tình. Thiết Thành chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà hỏi, vừa rồi nàng thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy tiểu yêu cho Lâm Long một đao. Hơn nữa toàn bộ đao chui vào. Làm sao có thể không có việc gì, coi như là tiên nhân, cũng sẽ có sự tình a. Dù sao tiểu yêu sử dụng đao cũng không phải bình thường đao. Vừa rồi thậm chí chứng kiến Lâm Long trên bụng đều chảy máu. Lâm Long trên mặt cũng lộ ra một vòng đau đớn biểu lộ. Thế nhưng mà bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không có bị thương. Chẳng lẽ vừa rồi đều là Lâm Long làm bộ? Nhưng là cái này cũng không có khả năng a, rõ ràng đâm tiến vào, không có khả năng giả bộ. Nghĩ tới đây, Thiết Thành chủ nhịn không được nói ra, mới vừa rồi bị đâm địa phương cho chúng ta nhìn xem. Nhìn cái gì vậy, đều nói không có việc gì. Lâm Long không đến thanh sắc đem tiểu đao thu vào trong không gian giới. Chỉ, cái thanh này tiểu đao là thực bảo bối. Thân thể của hắn cường đại như vậy, tại tiểu đao trước mặt tựa như đậu hũ một giống như. Thật sự là quá trâu rồi, loại này bảo vật, hiếm có a, cùng Trảm Thiên Long đạo kiếm đồng dạng sắc bén. Tu luyện lâu như vậy, ngoại trừ Trảm Thiên Long đạo kiếm, hắn còn không có gặp được cái gì đó có thể đơn giản đâm vào trong thân thể của hắn. Hiện tại tiểu đao cũng coi như một cái. Cái thanh này tiểu đao tuyệt đối không chỉ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, tựu sông nó sắc bén, tuyệt đối đủ tư cách lại để cho Lâm Long thu ẩn núp đi. Lúc này Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Thiết Thành chủ nói. Nói tất cả không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi, vừa rồi cũng đã chính mình khôi phục. Nói xong, Lâm Long lộ ra mới vừa rồi bị đâm địa phương. Bụng nhỏ, tràn đầy rắn chắc cơ bắp, xem Thiết Thành chủ sắc mặt đỏ lên, bất quá nàng hay là dùng tay sờ lên, cảm giác rất rắn chắc, hơn nữa thật không có bị thương. Ngươi làm gì thế? Lâm Long hướng về sau vừa lui, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Thiết Thành chủ, xem tựu xem đi, rõ ràng còn dùng dấu tay lên, không phải, hiểu lầm, hiểu lầm. Ta chính là muốn sờ sờ có phải hay không ngươi bố trí ảo trận. Hiện tại xem ra là thật không có bị thương. Ngươi thân thể sự khôi phục sức khỏe thật sự thật cường đại a hát. Thiết Thành chủ liên tục không ngừng giải thích nói. Sợ Lâm Long hiểu lầm một giống như. Lâm huynh, ngươi thân thể sự khôi phục sức khỏe thật cường đại. Cổ Bác Văn mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long. Vừa rồi hắn cũng trông thấy Lâm Long bị tiểu đao toàn bộ đâm đi vào. Có thể trong chớp mắt tựu khôi phục. Ha ha, một giống như một giống như. Hiện tại các ngươi biết không phải là ta lòng dạ ác độc. Mà là dị tộc quá giảo hoạt đi à. Không phủ nhận, bên trong có tốt yêu. Nhưng là rất ít, khác có thể giết nhầm. Không thể buông tha. Tốt rồi, cổ huynh. Cùng một chỗ giết đi, đợi chút nữa dị tộc cường giả đột phá trận pháp, chúng ta liền giết không hết chúng rồi. Lâm Long cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn xem Cổ Bác Văn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Tốt, Cổ Bác Văn nhẹ gật đầu, lúc này không nói hai lời, bay thẳng đến chạy trốn dị tộc đuổi theo. Hai người hoàn toàn không cần lo lắng tách ra bị vây công. Cổ Bác Văn thực lực cường đại, căn bản không sợ, Lâm Long hiện tại cũng có bảo hộ thực lực của mình. Hồn nhiên không sợ, chỉ còn lại có Thiết Thành chủ, nàng hay là rất thức thời núp vào, dù sao thực lực của nàng không có Lâm Long cùng Cổ Bác Văn nhiều bước. Nếu đuổi theo ra đi bị dị tộc vây công tựu xong đời. Dù sao dị tộc sợ chính là Lâm Long cùng Cổ Bác Văn. Không phải nàng Thiết Phượng Hoàng, lúc này, bị nhốt tại cửu chuyển đồ ma trận trung dị tộc cường giả. Chúng cảm giác trận pháp càng ngày càng lợi hại, thậm chí có chút ít chống đỡ không được. mắt trận chúng cũng tìm được. Vừa rồi hợp lực một kích, vốn tưởng rằng có thể đánh bại trận pháp, ai biết mắt trận rõ ràng có thể bắn ngược tổn thương, trực tiếp khiến chúng nó trong đó một gã cường giả mất đi sức chiến đấu. Cuối cùng bởi vì bảo hộ không lo, rõ ràng đã bị chết ở tại trong trận pháp, nhìn xem có người chết đi, phần đông dị tộc cường giả đều cảm nhận được khủng bố. Nội tâm vô cùng sợ, dù sao nơi này là tam trọng thiên, chúng tứ trọng thiên xuống người rõ ràng không phải tam trọng thiên đối thủ. Cái này cũng quá kinh khủng. Vòng vo, lại bắt đầu vòng vo. Lần này là lần thứ 9 chuyển động rồi. Đúng lúc này, một gã dị tộc cường giả nhìn xem trời đất quay cuồng trận pháp, phát ra cuồng loạn gào thét. Chúng đều tổng kết ra quy luật. Trận pháp mỗi chuyển một lần, tự lợi hại hơn mấy chục lần. Mới vừa rồi là đệ bát chuyển, chúng đã có chút chống đỡ không nổi rồi. Hiện tại đệ cửu chuyển, tuyệt đối sẽ có rất nhiều cường giả tử vong. Trận pháp này quả thực quá kinh khủng. Biết rất rõ ràng mắt trận tự ở nơi nào. Hết lần này tới lần khác tự đánh không phá. Dù là liên thủ đều không được. Phảng phất lực công kích vượt cường, bắn ngược tổn thương vượt cường một giống như. Loại này nghịch thiên trận pháp căn bản là không có lẽ tồn tại ở thế. Tiến vào trận pháp người trừ phi có được ngập trời sức mạnh to lớn. Bằng không thì tuyệt đối chỉ còn đường chết. A-hát, mọi người đừng hoảng hốt. Chín chính là một cái tuần hoàn. Là cực mấy, trận pháp này có lẽ chỉ có cửu truyền. Chỉ cần chúng ta sống qua lúc này đây có thể ra đi rồi. Yêu hợp quái vật mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem mọi người nói ra. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài lại có thể thế nào? Chậm trễ lâu như vậy thời gian, Lâm Long cùng Cổ Bác Văn khẳng định giết sạch rồi dị tộc tất cả mọi người. Hai người kia quá biến thái nữa à? Vì cái gì thế gian sẽ có như vậy biến thái người? Nếu lớn lên, quả thực là chúng ta dị tộc tận thế. A-hát, một gã dị tộc cường giả mở miệng nói. Đúng vậy a, tam trọng thiên dị tộc đều chết sạch. Chúng ta cho dù đem tiên tộc toàn bộ diệt sát, trở về cũng chết chắc rồi. Lại là một gã dị tộc cường giả mở miệng nói. Thật không biết các ngươi như thế nào đột phá đến cảnh giới này. Muốn là chúng ta chết ở chỗ này, sẽ cho phía trên báo tin. Đến lúc đó tùy ý Lâm Long cùng Cổ Bác Văn lớn lên chính là chúng ta dị tộc tận thế. Chờ chúng ta đột phá trận pháp, trực tiếp trở lại tứ trọng thiên, tuyệt đối không thể cùng Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn dây dưa. Đến lúc đó phía trên tự nhiên phái càng thêm lợi hại cường giả để đối phó bọn hắn. Yêu thuật quái vật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem mọi người nói ra. Cũng thế, thân là cường giả, rõ ràng khinh địch như vậy tự chán trường rồi. Trách không được tại tứ trọng thiên là con sâu cái kiến. Loại người này vô luận ở đâu đều nhất định không có khả năng trở thành cường giả. Quản chi tại tam trọng thiên cũng không ngoại lệ. Rõ ràng có hy vọng đi ra ngoài. Hết lần này tới lần khác đắm mình. Dựa theo trận pháp này lợi hại, nhất định sẽ chết rất nhiều cường giả. Nhưng tuyệt đối chết không hết. Đến lúc đó Lâm Long cùng Cổ Bác Văn cũng sẽ biết chạy đến kích giết bọn nó. Bằng vào tốc độ của bọn nó. Chỉ cần bất hòa hai người dây dưa, tuyệt đối có thể đào tẩu. Chỉ cần trở lại tứ trọng thiên, cho dù hai người tại nghịch thiên cũng không có khả năng giết chúng. Đúng, chúng ta không thể chán trường. Cho dù chết, cũng muốn hộ mấy cái đi ra ngoài. Bằng không thì chủng tộc không biết Lâm Long cùng Cổ Bác Văn lợi hại. Chắc chắn sẽ không phái cường giả xuống. Đến lúc đó hai người lớn lên chúng ta dị tộc đều xong đời. Mọi người cảm thấy yêu tộc quái vật nói có đạo lý, nhao nhao giữ vững tinh thần. Nhưng là đối mặt cửu chuyển đồ ma trận, tại như thế nào tinh thần cũng tránh không được tử vong kết cục. Đệ cửu chuyển đồ ma trận thập phần khủng bố, tựa như lưới lớn một giống như chỉ đỏ, bay thẳng đến chúng bao phủ mà đến. hơn nữa trận pháp bên cạnh lá bùa, khiến chúng nó cảm thấy trận trận áp lực. 10 thành thực lực, chỉ có thể phát huy 5 thành, giống như bị đã hạn chế một giống như, mà màu đỏ lưới lớn uy lực chúng cũng được chứng kiến. Trước khi thất trọng thiên lưới lớn tựu khiến chúng nó tổn thất một gã cường giả. Tại lưới lớn qua đi còn có rất nhiều lợi hại đích thủ đoạn. Mỗi nhất chuyển đều bất đồng. Không biết lần này chống cự ở lưới lớn có thủ đoạn gì. Không biết sợ hãi, quả thực lại để cho người khó chịu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.